Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn một trong người khác, cảm giác không thể tư nghĩa. Nam nhân kia vội vàng mặc quần áo của mình, xám xịt chạy ra ngoài. Ai có thể tin tưởng, một cái yêu đương vụng trộm, thậm chí đều không có xem một cái nữ nhân kia. Thậm chí đều không có đi nói một lời. Phu nhân, Tiểu Hồng xạo chỉ ngón tay của mình, không biết làm sao nhìn trước mắt Hải Nhược Tâm. Tại sao lại như vậy? Phu nhân, phòng sao có thể có người? Hơn nữa là một cái người mà nàng chưa từng có gặp qua. Nếu không phải phu nhân trộm người, như vậy nam nhân kia từ đâu bằng tới? Tiểu Hồng, người trước đi ra ngoài đi. Hải Nhược Tâm tiếp tục nằm hồi ở trên giường, dùng chăn gắt gao che đậy chính mình. Mà Tiểu Hồng động nửa ngày môi, muốn hỏi một chút cũng không ra, muốn chạy lại không thể đi, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại. Cửa lại một lần nữa đóng lại, lúc này lại bình thường an tĩnh. Hải Nhược Tâm cắn chính mình ngón tay, dùng sức cắn. Sở luật, hắn lại thật sự như vậy tàn nhẫn. Vì hắn yêu nữ nhân thanh danh, như vậy sẽ đối nàng. Lần đầu tiên, hắn đem nàng bước tới, rồi một người nam nhân trên giường. Lần thứ hai, hắn là một người nam nhân thượng nàng trên giường. Gắt gao, đứng lên, nàng tay trái dùng sức chịu đau, còn có nàng bụng nhỏ. Nàng nắm chặt tay, trên mặt có bị chính nàng cắn qua thật sâu. Nàng thực bảo, ngươi nhất định phải khẩn trương. Mẹ sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì, có phải hay không? Chúng ta đều sẽ tốt. Hảo, qua xong cả đời này, cho dù là không có cái gì gọi là sở luật nam nhân. Nàng khấu hảo trước ngực, nuốt thắt. Trên người cũng không có cái gì dư thừa cảm giác. Cho nên nàng biết, nam nhân kia chỉ làm một tuồng kịch, cũng không có chân chính chạm qua nàng. Mà nàng đã có thể tưởng tượng đến ngày mai. Không đúng, có lẽ không có ngày mai. Thực mau, nàng sẽ là cái tên bị mọi người biết. Một loại vô sỉ vẫn là cái gì? Nàng cố sức mặc vào một kiện quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Mà Tiểu Hồng cắn môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Như vậy ánh mắt làm Hạ Nhược Tâm trong lòng có chút khó chịu. Quả nhiên trên thế giới này là ai không thể tin tưởng nàng. Nàng ngồi ở thượng trên sofa chờ. Cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, cái loại này âm lãnh hơi thở lại một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng là thổi quét nàng sở hữu cảm quan. Mà nàng không cần ngẩng đầu liền có thể biết tiến vào là người nào. Trừ bỏ sự luật bên ngoài còn có ai? Một trang giấy ném ở trên mặt nàng, thậm chí ném nàng trên mặt có chút đau. Nàng cúi đầu, đó là một loại báo chí. Quả nhiên, nàng đã lên đầu đề. Kia, chiến phượng nữ giác không phải là chính nàng sao? Nàng sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết nguyên lai nàng còn rất thượng kính. Hải Nhược Tâm, ngươi làm chuyện tốt. Sở Luật lạnh lùng cười, đôi mắt nheo lại một sợi hàn quang. Hải Nhược Tâm chỉ đành nhàn nhạt ngẩng đầu, trên mặt chỉ có một mảnh tích mịch. Chuyện này còn không phải là ngươi muốn làm hay sao? Nàng cười thực trầm trọng, mà nàng cười như vậy lại là chắt đầu Sở Luật. Tâm, tờ hồ nàng ở trước mặt, hiện tại hắn chỉ có nan kham, chỉ có bất kham. Sở Luật lại ném sang một trang giấy, giấy thỏa thuận ly hôn, ký xuống. Ngươi không xứng được đến Sở gia, bất luận cái gì tài sản. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Nhược Tâm, khóe môi cười khẽ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Nàng có phải hay không biết cái gì? Ta sẽ không muốn ngươi Sở Luật bất cứ thứ gì. Không bao giờ muốn. Hạ Nhược Tâm thế lương cười xuất khẩu. Là sẽ không muốn, mà nàng hài tử là chính nàng. Sở Luật thân thể bỗng nhiên chình một chút. Không biết vì cái gì, hắn chỉ là cảm giác chính mình tự hồ nên phải mất đi cái nào đó quan trọng, làm trái tim hắn có một lỗ trống làm đau. Hắn xác thật là hủy hoại nàng hết thảy, nhưng là vì cái gì hắn lại một chút cũng không có cao hứng. Hắn không có trong tưởng tượng hạnh phúc, cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn. Nhanh lên, ký đi. Hắn không kiên nhẫn thúc giục. Hải Nhược Tâm cầm lấy bút, xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên của chính mình. Mà nhà trai nơi đó là rồng bay phượng múa chữ viết. Nói vậy chuyện này là hắn sớm đã thiêm hảo. Cũng thật là làm khó hắn. Vì đuổi nàng đi, còn muốn có sức diễn một vở diễn. Yêu cũng không yêu khác nhau. Yêu người, không vội mà muốn đi yêu. Không yêu người, hắn không thể nàng vĩnh viễn biến mất. Buồn xuống trong tay chiếc bút, nàng đứng lên. Lông mi nhẹ nhàng lóe. Bọn họ chi gian rốt cuộc kết thúc. Nàng xoay người, hướng trong phòng của mình đi đến. Không đúng, nơi này sẽ không còn lại là phòng nàng. Về sau sẽ là một mặt khác nữ nhân. Chỉ cần bọn họ không chê nàng, trụ quá địa phương Sơ liền thành. Ta đã nói rồi, Sơ ra bất cứ thứ gì ngươi đều không thể mang đi. Sơ Luật thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Mà nàng bước chân chưa đình, mở cửa, sau đó đóng cửa. Lần thứ hai đi ra, nàng trên người chỉ có một kiện quần áo, sau đó cái gì cũng không mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net